Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, sau lưng tốt. Lạc Nhạn cắn môi, nhìn một vòng, số lượng này, thật đúng là vô số. Lít nha lít nhít, từ căn cứ phía trước trăm mét. Không, mấy trăm mét, liền có thể nhìn thấy zombie. Những này zombie không ngừng hướng phía trước, đụng chạm lấy những cái kia vách tường cùng đại môn. Mà bên trong người, thì là không ngừng ném ra tạc đạn. Trên tường thành, còn có không ít người chính tại ném đồ vật. Vừa rồi tiếng ầm ầm bắt đầu từ nơi này truyền tới. Lạc Nhạn đưa tay nắm bắt đầu. Nhiều như vậy zombie, các ngươi đến cùng là thế nào đi ra? Chúng ta trốn ra được thời điểm, không có nhiều như vậy zombie. Từ Lượng sắc mặt tái nhợt, ngây ngốc nhìn xem cái kia zombie chồng. Lạc Nhạn ồ một tiếng. Nếu quả thật như là Từ Lượng nói, như vậy có thể chứng minh một sự kiện. Kia liền là zombie đã bắt đầu có quy hoạch, chuẩn bị săn giết nhân loại. Liền giống bây giờ zombie vây thành. Trong lòng suy nghĩ, lộ ra mấy phần lãnh ý. Chờ đến VK Châu bị phá, không bao lâu nữa, liền có thể đến Kiến Châu đi. Chủ nhân, zombie đến đây. Tử Ngọc hít vào một hơi, nhìn xem những cái kia, hé miệng gào thét, hướng bọn hắn phương hướng chạy tới zombie. Tuy nhiên chỉ là phía ngoài nhất, nhưng là chừng mấy trăm. Đương nhiên, Tử Ngọc sở dĩ hít vào một hơi, không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì hưng phấn. Bất quá, hiện tại như thế điểm năng lượng, đã không thể thỏa mãn nàng. Mà theo nàng hưng phấn, bên cạnh Thân Phong Ngôn lại là không vui nhíu mày. Lạc Nhạn trong lòng khẽ động, nhìn về phía Phong Ngôn. Phong Ngôn đứng lên thân, con mắt hơi động một chút, chỉ gặp xông lại zombie, trong nháy mắt dừng bước, ngây ngốc nhìn xem bọn hắn phương hướng. Những này zombie đa số chỉ là phổ thông zombie. Phong Ngôn tinh thần dị có thể khống chế những này zombie. Bất quá cũng là một chút thời gian, bên trong cũng tiếp lấy ra bên ngoài chạy, đem bọn hắn xe bao vây trong đó. Phong Ngôn, chúng ta lui ra ngoài. Lạc Nhạn nhíu mày, cái này zombie số lượng quá nhiều, trong thời gian ngắn cũng giải quyết không hết. Nói đến nàng không có nghĩ đến, nơi này zombie sẽ nhiều như thế. Phong Ngôn lên tiếng, khống chế zombie, một bên nhượng Lạc Nhạn lui về sau. Chỉ là những cái kia zombie chen chúc tới, liền xem như lui xe, cũng không có nhanh như vậy. Từ Lượng cùng Nhỏ Giáp, mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Nhỏ Giáp, thân thể hơi hơi phát run, mà Từ Lượng ngược lại là chấn định rất nhiều, nhưng cũng tránh không được toàn thân rét run. Tuy nhiên cái này là xe, nhưng là xe rất dễ dàng liền sẽ bị zombie phá tan. Đợi đến bọn hắn phá vỡ xe, hắn sợ là ngay cả cặn cũng không còn, liền bị những người này ăn đi. Nhỏ Giáp run rẩy nói ra, ta muốn về nhà. Ra, Từ Lượng âm thanh hơi sách, bọn hắn hiện tại còn có ra sao? Hiện tại sống sót đều là xa xỉ a. Từ Lượng lắc đầu, hất ra những cái kia tạp niệm, con mắt nhìn xem phía trước, mắt thấy xe đã bị vây vào giữa, không tiến không sau. Bên tai truyền đến tiếng nổ mạnh, Lạc Nhạn nhíu chặt lông mày. Bốn phía zombie vô ý thức tránh né, nhìn xem Phong Ngôn cái kia ánh mắt, Lạc Nhạn mím môi. Nàng biết rõ, muốn khống chế nhiều như vậy zombie, cần lãng phí không ít tinh lực. Cũng may hắn một bên tiêu hao, một bên hút lấy tinh hạch, không đến mức nửa đường dừng lại. Trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ở trạm tới, cái kia không ít chính tại dãy giụa lấy zombie sau, lộ ra ngưng trọng. Nhỏ Giáp thân thể dán tại trên cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài zombie, bọn hắn tay thăng lên, giống như là muốn bắt được bọn hắn, nhưng là sau cùng lại không có, chỉ là đứng tại chỗ, mở ra cái kia miệng, có chút dữ tợn nhìn xem bọn hắn phương hướng. Này lại zombie, xem tình hình, có chút không khống chế nổi. Phong Ngôn, chuyện gì xảy ra? Nơi này zombie càng ngày càng không nhận trưởng khống, thân thể đã dần dần tới gần xe. Có zombie, rất mạnh. Phong Ngôn âm thanh khàn khàn, Ở Lạc Nhạn trong đầu nổ tung. Lạc Nhạn nhíu mày. Có thể khống chế những cái kia zombie. Năng lực có thể nghĩ. Đối đầu các nàng những người này mà nói. Vậy coi như thật không tầm thường. Nhịn không được thở dài. Duỗi ra để tay ở trên tay lái. Ngươi có lòng tin sao? Không có. Rất tốt. Lời nói này thành thật. Có thể là cũng bởi vì thành thật. Để cho nàng nhịn không được muốn nhổ nước bọt. Đưa tay nắm bắt đầu. Qua một hồi lâu. Lúc này mới mang theo bất đắc dĩ nói ra. Hắn ở đâu? Tới. Tới. Lạc Nhạn chau mày. Không hiểu. Mà tại lúc này. Nhìn thấy những cái kia zombie hướng bọn hắn đi tới dáng dấp. Lại là có chút rõ ràng. Chỉ gặp những cái kia zombie lắc lư một hồi. Liền lại đi bọn hắn phương hướng tới gần. Vừa rồi nhượng xuất đạo đường. Đã lần nữa ngưng tụ zombie. Bọn hắn nới rộng ra miệng. Trên người chảy ra huyết dịch. Có. Thậm chí đã có thể nhìn thấy xương cốt. Ngoại trừ đầu còn ở bên ngoài. Căn bản không có địa phương nào là hoàn hảo. Quả thực là hành tẩu chung khô lâu. Này lại những cái kia zombie. Đã ngã sấp trên xe. Trời ạ. Những cái kia zombie thật đối chúng ta động thủ. Nhỏ Giáp hét lên một tiếng. Thân thể run nhẹ nhẹ. Chăm chú nhìn chỗ nào zombie. Liền sợ bọn hắn sẽ đánh vỡ pha lê. Lạc Nhạn hé miệng. Nhỏ Giáp âm thanh để cho nàng màng nhĩ phát đau nhức. Chào mày. Im miệng. Nhỏ Giáp còn muốn nói cái gì. Nhưng là mới hé miệng. Liền bị Từ Lượng che. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại. Mang theo lo lắng nhìn xem bên ngoài. Ngược lại là Phong Ngôn. Không ngừng ăn tinh hạch. Cảm giác được trong xe ngột ngạt. Chậm rãi nói ra. Ta tuy nhiên không đối phó được. Nhưng là hắn cũng không đối phó được ta. Cái gì? Cẩn thận. Lạc Nhạn nhíu mày. Trừng Phong Ngôn một cái. Mà tại lúc này. Xe bất thình lình lắc một cái. Toàn bộ xe thần hướng xuống rơi vào. Lạc Nhạn con mắt chớp lên. Nhìn về phía trần xe. Chỉ gặp trần xe đã bị tan mở một cái hố. Lạc Nhạn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thân ảnh kia đầu. Đã ghé vào cửa trước bên trên. Khi nhìn đến cái kia đầu thời điểm. Lạc Nhạn thân thể cứng đờ. Ngây ngốc nhìn xe một hồi lâu. Tràn đầy không dám tin nói ra. Lâm Húc. Làm sao có thể. Lúc trước hắn tuy nhiên trốn. Nhưng là dựa theo hắn năng lực. Nàng vẫn cho là hắn chết. Có thể là không có nghĩ đến. Lâm Húc không ngừng chạy trốn. Hơn nữa còn trôi qua tốt như vậy. Nhìn xem này lại dáng dấp. Lạc Nhạn hé miệng. Lâm Húc khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm. Cũng nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là biểu tình kia. Lại là ý vị sâu xa. Hắn trên mặt có một vết thương. Cơ hồ quán xuyên toàn bộ mặt. Xem ra dữ tợn mà khủng bố. Hắn chính tại chậm rãi đến gần Lạc Nhạn. Đã lâu không gặp, nhàn nhạt âm thanh, nghe lại là khác kinh dị. Nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Ta vốn là cho rằng các ngươi sẽ ở Kiến Châu. Ta chậm rãi tìm đi qua. Không có nghĩ đến, ngươi thế mà bản thân đi tìm cái chết. Nghe đến đó, Lạc Nhạn nhịn không được muốn chửi mẹ. Nàng vận khí thật sự là xui vãi cả nìn rồi. Không có nghĩ đến tùy ý nhìn thấy một cái. Đều có thể phát hiện đối phương cùng mình có thù. Trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Qua một hồi lâu. Lúc này mới mang theo bất đắc dĩ gật gật đầu. Người muốn làm gì? Giết ngươi. Giết ta làm cái gì? Cũng không phải ta hại ngươi. Nếu như không phải ngươi. Ta làm sao lại biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Lâm Húc âm thanh hơi sách. Ở biết là Lạc Nhạn sau. Hắn liền buông xuống bên kia bánh trái thơm ngon. Hướng nơi này tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.